Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 2, chương 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Niệm Niệm, lời này thật là đáng sợ. Ánh mắt từ trên bức họa một thư sinh áo xanh mày kiếm tuấn tú rời đi. Trong lòng Tang Niệm Niệm tĩnh lặng như nước, trên mặt lại lộ ra chút e thẹn. Tỷ tỷ cứ để hết lại đây đi. Hai ngày này muội sẽ chọn vài nam tử ưu tú, thử với hắn một chút. Hai năm trước, mẫu hậu đã từng ẩn ý nhắc đến chuyện này với nàng. Ý là nếu nàng muốn có trải nghiệm độc đáo với nam nhân thì có thể tranh thủ sớm. Mấy người cũng không sao, đồng thời với nhiều người cũng không thành vấn đề. Chỉ là khi đó nàng còn nhỏ, việc học lại nặng nề, thật sự không nghĩ đến những chuyện này. Được rồi, vậy muội cứ chọn đi, hạn trong vòng 3 ngày phải chọn xong. Tang San nói xong, lại cùng Tang Niệm Niệm dùng chút điểm tâm, trò chuyện với nàng một lúc về những chuyện bắt quái gần đây trong triều, sau đó mới lưu luyến không rời dẫn theo thị nữ rời đi, để lại một sấp sách chỉ mới lật được một mặt. Lá bạch quả lay động, qua hồi lâu, Tang Niệm Niệm mới từ trong trầm tư hoàn hồn, nhìn về phía bóng tối khẽ gọi một tiếng. Phù Minh, giọng nói của mỹ nhân trong đình nhẹ nhàng mềm mại, xen lẫn trong gió chiều trước khi mưa đêm kéo đến. Càng thêm yếu ớt như tơ, nhẹ như ảo giác. Nhưng ngay khoảnh khắc giọng nói của nàng vừa dứt, một bóng đen cao lớn bỗng nhiên xuất hiện, dừng lại cách Tang Niệm Niệm 1 mét. Đó là một người đàn ông như bóng ma, trầm mặc, cao lớn, một thân y phục đen, toàn thân chỉ có giày ống và kiếm bên hông điểm xuyết một chút hàn quang lạnh lẽo, đôi mắt sâu thẳm ẩn giấu dưới chiếc mặt nạ kim loại màu bạc. Phù Minh hơi cúi đầu, yên lặng đứng trong bóng tối của đình. Giống như vô số lần trước đây, lặng lẽ chờ đợi nàng phân phó, không hề liếc mắt nhìn quyển sách đang mở trên bàn. Phù Minh, sau khi tỷ tỷ đi rồi, không có ai khác từ Phiêu Miểu cung đến đây chứ? Bẩm điện hạ, sau khi San công chúa rời đi, trong cung không có ai vào. Từ năm 3 tuổi được tiên nhân chọn lựa, Tang Niệm Niệm đã hoàn toàn rời xa cuộc sống của những đứa trẻ bình thường, không chỉ mỗi ngày phải tu luyện những nhiệm vụ nặng nề. Ngay cả ăn mặc ở đi lại cũng có tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Nàng không thể giống như những hoàng tử công chúa khác sống trong hoàng cung, mà phải sống ở Phiêu Miểu phong ngoại ô kinh thành, xây dựng một cung điện nhỏ xinh xắn trên đó. Âm thanh của ám vệ đeo mặt nạ bạc rất trầm thấp, có lẽ do trước kia cổ họng từng bị thương, giọng nói của hắn luôn mang theo chút khàn khàn như móng mèo cào vào gỗ khiến người ta ngứa ngáy, nhưng ngữ điệu lại không hề có cảm xúc, giống như một đầm nước chết. Lạnh lẽo. Nghe thấy giọng nói của hắn, sự phiền muộn trong lòng Tang Niệm Niệm cũng bị dội tắt, tiêu tan đi rất nhiều. Nàng không tiếp tục nói chuyện, chỉ chống cằm lật xem quyển sách dày cộp kia, không hề cảm thấy bất tiện vì Phù Minh ở bên cạnh. Chỉ là nàng thật sự không có hứng thú với những nam nhân này, lật được 2 trang đã thấy chán, nhất là những công tử thế gia kia phần lớn đều yếu ớt, không cao lớn bằng Phù Minh, đường nét cơ bắp cũng không đẹp mắt. Thỉnh thoảng có 1-2 người nhìn vừa mắt, nhưng mày mắt lại có vẻ nhạt nhòa, không bằng ám vệ trước mặt có đôi mắt xanh thẳm. Đầu ngón tay hồng nhạt gõ nhẹ lên quyển sách, Tang Niệm Niệm nâng mi mắt lên, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn người đàn ông trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cao lớn, lưng thẳng tắp, vai rộng, chân dài, cánh tay trần lộ ra với những đường nét rắn chắc, làn da màu lúa mạch óng ánh mật ong. Lợi dụng việc ám vệ không thể nhìn thẳng vào dung nhan của chủ nhân, mỹ nhân yếu đuối trong đỉnh ánh mắt lưu truyền, không e dè đánh giá khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ bạc của ám vệ. Nam nhân có đường quai hàm rõ ràng, góc cạnh rõ ràng, môi mỏng, màu môi nhạt, nhưng lại có một hạt châu xinh xắn trông rất quyến rũ, nằm giữa bờ môi mỏng, tăng thêm cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn vài phần xuân sắc khó tả. Thật là hợp ý nàng, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Tang Niệm Niệm đã lâu không hứng thú như vậy, ánh mắt càng thêm trắng trợn. Trước đây, nàng quả thật chưa từng nghĩ đến việc trải nghiệm hồng trần, nhưng nếu thật sự muốn thử cá nước thân mật, nếu là Phù Minh. Ánh mắt chăm chú của vị tiên nữ công chúa rốt cuộc cũng khiến ám vệ chú ý, hắn im lặng cúi đầu, giấu khuôn mặt xấu xí của mình vào bóng tối. Tang Niệm Niệm nhìn thấy ít hầu gợi cảm của hắn khẽ chuyển động, vành tai ửng đỏ, dường như có chút căng thẳng. Hứng thú trong lòng càng thêm nồng đậm, Tang Niệm Niệm khép quyển sách lại, gọi hắn một tiếng. Phù Minh, ám vệ cao lớn lập tức cúi đầu thấp hơn. Tang Niệm Niệm cười, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt có vóc dáng hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của mình, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại. Phù Minh, Thuật pháp ta luyện tập gần đây cần nghiên cứu cơ thể nam nhân. Ám vệ cao lớn lạnh lùng im lặng, đi theo nàng 7 năm, luôn vô điều kiện đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Hắn sẽ hoàn thành mọi việc nàng giao phó một cách hoàn hảo, là người nàng tin tưởng nhất trong số các ám vệ. Vì vậy, Thâm Niệm Niệm chớp chớp mắt, giọng điệu ngây thơ vô tội như thường ngày. Người có thể cởi quần áo ra cho ta xem một chút được không? Cách chương.